kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1613, hai loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế thì trên quần áo sẽ mang theo dư âm xúc cảm của Đường Ninh, có thể để anh cảm nhận được trái tim được sự ấm áp bảo vệ trong những ngày đông giá rét, phải đối mặt với giới giải trí đen tối này. Đêm qua Cúc Mạn Ni về nước cảm thấy hơi khó chịu, Hạ Lâm nói ra lý do đầu tiên. Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng mà tôi cảm thấy trong lòng cô ấy thật ra cũng có một chút để ý, đối với chuyện làm cho được tổ mà thành người đại Dion Fish. Tôi làm người đại diện cho Đường Ninh thì sao cô ta phải khó chịu? Mặc Đình sắc bén hỏi Hạ Lâm. Hạ Lâm bị ép đếp mức mở to mắt, không vì cái gì khác, chỉ vì đối diện với Mặc Đình có rất ít người cập nhật nhanh tại chuyên. Văn không sợ anh, thật ra Tỉnh Hoàng đã nhiều lần ném cành ô liu cho cô ấy, nhưng từ đầu đến cuối Mạn Ni không hề dao động là bởi vì cô ấy là một người cảm ơn, mà ở trong công ty cố gắng như thế cuối cùng hôm nay Mạn Ni cũng có địa vị không thể thay thế được. Thế nhưng mà, ngày đầu tiên Mạn Ni về nước lại bị fan hâm mộ của Đường Ninh sa cảnh. Mặc tổng, tốt làm người đại điện ong ngài được cái này lại mắt cái khác. Nói chuyện chính, Mặc Đình không hề có hứng thú với việc cô ta thao thao bất tuyệt như thế. Cả nhà đọc tại chuyên, Văn khích lệ nhóm hạng say ra chuyện nhé, cập nhật nhanh tại chuyên, Văn, cách chương.